Nở ân tình, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam Lang vẫn đang đếm tiền đồng. Nghe xong lời Trầm Đại Nương liền buông tay, để tiền rơi tung tóe. Họ hàng xa gì chứ? Có khi nào là tên vong ân bội nghĩa kia không? Nghe tỷ, đi, chúng ta về xem sao. Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống nhặt hết số tiền đồng rơi rải rác, bỏ lại vào túi, ra hiệu cho ta cùng hắn về tiểu viện. Trước cửa tiểu viện, trong ngoài đều chật kín người vây quanh. Hai quan binh đứng canh giữ ở cổng lớn. Mấy người hàng xóm thích hóng chuyện vừa thấy chúng ta trở về liền chạy đến hỏi. Nhà các ngươi gây ra chuyện gì à? Trần Tam Lang bĩu môi. Nói, xì, nhìn cách nói của bà kia, là họ hàng xa đến thăm nhà thôi. Mấy người hàng xóm gật gù. Vậy à, ta thấy người kia trông có nét giống nhị lang nhà ngươi. Đều là người trong tộc, giống nhau cũng phải thôi. Trần Tam Lang cười nói bâng quơ rồi đi tiếp. Trầm Đại Nương nói với hai quan binh giữ cửa. Đây là gia chủ nhà ta và biểu tiểu thư. Mau mở cửa đi. Quan binh liếc nhìn ta một cái. Sau đó mở cổng. Trần Tam Lang đẩy ta bước vào sân. Một người đàn ông mặc giáp trụ đang quỳ giữa sân chính. Tiếng động ở cổng khiến người đang quỳ dưới đất quay đầu lại. Trần Đại Lang trông thấy ta và Trần Tam Lang, ánh mắt thoáng vẻ ngờ vực. Các ngươi, ta đã gặp đâu chưa? Trần Tam Lang hừ lạnh một tiếng. Câu này hay đấy, chúng ta chỉ là dân thường, làm sao có thể tùy tiện gặp đại tướng quân được? Nói xong, Trần Tam Lang không buồn để ý, đẩy ta bước thẳng vào chính sảnh. Trong chính sảnh, Trần Nhị Lang với gương mặt bên trái sưng đỏ đang quỳ trước mặt Trần Đại Thẩm. Dưới chân bà là một đống mảnh sứ vỡ vụn, tay bà cầm khăn, nước mắt không ngừng rơi. Thấy ta và Trần Tam Lang bước vào, bà lập tức quay mặt đi chỗ khác. Ta nhìn về phía Trần Nhị Lang, hắn thoáng nhìn ta một giây, rồi cúi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Trần Đại Thẩm chỉ tay sai bảo Trần Tam Lang ra ngoài, đuổi tên súc sinh đang quỳ bên ngoài và tên súc sinh đang quỳ trong này đi cho ta. Trần Tam Lang chỉ tay vào Trần Nhị Lang, rồi chỉ vào chính mình. Mẫu thân, người có biết mình đang nói gì không? Về công, bọn họ là quan, con là dân. Về tư, bọn họ là ca ca, con là đệ đệ, con dám đuổi họ sao? Nếu ngươi không làm được, thì quỳ xuống luôn đi. Trần Đại Thẩm giận dữ quát. Trần Tam Lang không cãi lời, lập tức quỳ xuống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. Hiếm khi thấy Trần Đại Thẩm nổi giận đến thế này. Bà đứng dậy, bước qua đống mảnh sứ, đi đến trước mặt ta. Thiên Nghê, khổ cho con rồi. Con ơi, con yên tâm, từ nay ta sẽ không ép con chọn nhị lang nữa. Nó tâm cơ sâu, con không thắng được nó đâu. Kể từ hôm nay, con chính là con gái của ta. Nếu con muốn lấy chồng, ta nhất định sẽ gả con đi một cách rạng rỡ. Nếu con không muốn, ta sẽ nuôi con cả đời. Dù sao hộ tịch của con cũng đã chuyển vào nhà ta. Bà xoa đầu ta, tiếp tục. Con ở trong phòng chờ, để ta ra ngoài đuổi người. Nói rồi, bà sải bước ra khỏi chính sảnh. Sợ bà tức giận quá mà sinh bệnh, ta vội vàng đi theo bà. Trong sân, Trần Đại Lang vẫn quỳ thẳng người. Tiếng bước chân của ta và Trần Đại Thẩm khiến hắn chú ý, ngẩng đầu lên. Vừa thấy người đến là Trần Đại Thẩm và ta, mắt hắn lập tức đỏ hoe. Hắn cúi đầu dập ba cái vang dội trước mặt Trần Đại Thẩm. Giọng nghẹn ngào, mẫu thân, là con sai, khi đánh trận ở biên cương, con không may ngã đập đầu, quên mất nhiều chuyện. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Vài ngày trước, khi nhìn thấy nhị đệ trên phố Hoàng Gia, con mới dần khôi phục trí nhớ, nhớ lại gia đình mình. Trần Đại Thẩm lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Rồi sao? Trần Đại Lang tiếp tục. Con đã cưới quận chúa làm thê tử. chỉ có thể ủy khuất để Thiên Nghê làm thiếp. Trần Đại Thẩm cười lạnh. Chỉ có thể ủy khuất để Thiên Nghê làm thiếp. Trần Cương Cường, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà nói câu đó? Nhà họ Trạng ta không có loại con cháu bất hiếu như ngươi. Ánh mắt Trần Đại Lang tràn đầy khó tin, nhìn bà hỏi, mẫu thân, người vì một cô nhi mà không cần chính con ruột của mình sao? Mấy năm nay, con liều mạng bò lên cao, chẳng phải để mang về cho người một tấm cáo mệnh hay sao? Trần Đại Thẩm ngồi xuống, thẳng tay tát hắn hai cái. Miệng ngươi có nói được một câu thật lòng không? Vừa bảo mất trí nhớ, ngay sau đó lại nói liều mạng vì ta. Sao vậy? Đại tướng quân ngươi bị mất trí nhớ gián đoạn à? Trần Đại Lang phân bua. Mẫu thân, con thật sự bị chấn thương ở đầu. Trần Đại Thẩm lại vung tay tát thêm một cái. Ta mặc kệ ngươi bị thật hay giả. Đừng tìm mấy cái cớ vớ vẩn đó nói với ta. Ngươi đã chọn làm con rể nhà quý tộc, thì đừng nhận ta làm mẫu thân nữa. Thiên Nghê tuyệt đối không làm thiếp. Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng. Cách chương.